Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa gặp Long Tiểu Ca, hắn vẫn âm trầm như vậy, nhìn anh tôi nói, ta mang theo vài người nữa đến, ngươi đi sắp xếp đi. Anh tôi nuốt nước bọt, người ngươi mang theo là người chết hay người sống? Phun, cái này thật là một vấn đề. Ngươi sẽ mang theo người chết đi rêu rao khắp nơi sao? Hắn biểu cảm không nói lên lời, trừng mắt nhìn anh tôi. Anh tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần là người sống, liền có thể chiêu đãi chu đáo. Có phải giải độc trong trại các ngươi dùng tay không? Nếu phải ta sẽ chiêu đãi các ngươi hết sức, ta sẽ dẫn bọn họ đến một bữa tiệc thịnh soạn, sau đó cần một bồn tắm gội và phòng xông hơi để chăm sóc sức khỏe. Tùy ngươi, Long Tiểu Ca không cam lòng nói. Tôi hoài nghi Long Tiểu Ca không biết cái gì gọi là chăm sóc sức khỏe. Tôi trừng mắt nhìn anh tôi một cái, tính tình của anh tôi đối với người khác thật không nề hà gì. Trong tình huống căng thẳng như vậy, ai cũng lo lắng, còn anh tôi thì ngược lại, không khác gì bình thường, lại còn cùng Lâm Tiểu Thư ôn tồn dịu dàng bạch bạch bạch xoay người một cái lại nói đến chính sự được ngay. Thái độ nặng nhẹ như vậy, không biết nên khen anh ấy có tính tình bình tĩnh hay là nên nói là vô tâm. Long Tiểu Ca nhíu mày, nhìn tôi xắn ống quần lên, nhịn không được nói. Nhiễm đến chỗ nào rồi? Ra cởi ra đi, dám không, tôi có chút xấu hổ, lúc đó ở thi triển tôi kéo Tham Lang đi, máu đen đã ngập đến đầu gối, ống quần lại không thể kéo tiếp lên chê y, nhưng cởi ra lại càng xấu hổ, chỉ mặc một chiếc quần chip. Giang Khởi Vân biết, sẽ không tức giận chứ, nãi nãi ôm hai đứa trẻ đứng ở cạnh cửa nói, nhà đầu, đừng ngại, ngươi mau chóng đi tiêu độc, còn hai đứa trẻ này nữa, muốn ăn sữa mẹ. Nãi nãi vẫn nhớ đồ ăn của chúng. Tôi đành phải tụt quần xuống, khí đen chê y làn da sắp xâm nhiễm đến háng, hai chân tôi bây giờ giống như người chết, trắng bệch mang theo những vệt đen, không có chút sinh khí. Thân thể của mình biến thành như vậy, thoạt nhìn có chút kinh người, hơn nữa cũng có chút cây ết yêu ta pê đảm. Tôi thấp giọng hỏi, thế nào, có phải rất khó xử lý không? Long Tiểu Ca đưa tay ấn ở bắp chân, đầu gối của tôi một chút cau mày nói. Thể chất của ngươi so với người thường rất khác nhau, cũng khá dễ trị. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút, nửa giờ sau có thể tiêu độc cho ngươi. Tôi gật gật thầm nghĩ, thân thể của tôi còn biến thành như vậy, còn Tham Lang thân thể sẽ biến thành thế nào? Lúc đó tôi tuyệt vọng lau máu đen cho hắn, nhìn thấy chê y da hắn xuất hiện lấm tấm những hạt máu, đôi mắt cũng đổ máu, không biết lần này Trình Bán Tiên trị liệu như thế nào. Lần trước rút âm độc cho bố tôi, Trình Bán Tiên mệt đến hiện ra nguyên hình, già đến nhăn nheo, lần này không biết sẽ bị tổn thương thành cái dạng gì. Bố tôi nói, Trình Bán Tiên đã kéo một số gà trống vào phòng Tham Lang, có lẽ là những con gà trống nuôi dưỡng theo cách đặc biệt trước đây. Trong khi chờ Long Tiểu Ca chuẩn bị, tôi đột nhiên nghe tiếng cửa phòng của Tham Lang được mở ra, Trình Bán Tiên lớn tiếng kêu anh tôi mang nước cho hắn. Tôi khẩn trương kêu thúc thúc ôm tôi đến xe lăn, vội chạy qua xem tình hình của Tham Lang như thế nào. Trình Bán Tiên đã hiện ra hình dạng ban đầu, với biểu tình hung ác khủng bố, hắn hung hăng mắng. Thi độc này quá bá đạo. Gà đều biến thành gà cương thi là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn về phía ban công của căn gác nhỏ, 6 con gà trống to lớn đang đứng bên cửa sổ, đều nhấc móng lên, một chân đứng thẳng, ngơ ngác đứng yên, như thể chúng đang ngủ. Những con gà đó làm sao vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi, đã chết, Trình Bán Tiên không chút khách khí nói, ăn vào thi độc liền biến thành như vậy, lúc nữa phải mang đốt đi, nếu không những con gà này bị hư thối cũng sẽ tràn ra thi độc. Hắn đột nhiên rót cho mình một chén nước, chê y giường, Tham Lang vẫn hôn mê nằm đó, toàn thân nóng lên, khí đen chê y làn da được rút đi rất nhiều, nhưng toàn thân hắn đều đỏ ủng sưng phồng lên, những hạt máu chảy ra từ các lỗ chân lông, tôi dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho hắn, nhưng phát hiện chê y khăn giấy nhuốm thành những hạt màu đỏ. Đầu lưỡi, mắt, mũi, tai của hắn đều bị xâm nhiễm, mấy chỗ này quá khó để khôi phục, dù sao cũng là thân thể phàm nhân, chịu không nổi thi độc bá đạo mãnh liệt như vậy. Hiện tại tạm thời bảo toàn mạng sống, nhưng khôi phục như thế nào ta không biết, chỉ sợ phải cầu thần phù hộ. Đế quân đại nhân đâu? Hắn nhíu mày hỏi, hắn bây giờ một thân dày đặc âm khí, đột nhiên tôi lại cảm thấy loại âm khí này rất quen thuộc. Không thể liên lạc được với Minh Phủ, chúng ta đang suy đoán, không biết có phải đế quân mang thi ma kia kéo đến Minh Phủ, sau đó cắt đứt pháp môn tới lui của Minh Phủ và Trần Thế. Tôi kéo chăn lên đắp cho Tham Lang, chỉ có một đụng chạm nhỏ như vậy, mà thân thể Tham Lang đau đến phát run. Một thiếu niên cao lớn, biến thành bộ dáng sưng đỏ thê thảm, tôi nhịn không được mà rớt nước mắt, đôi mắt và đầu lưỡi của hắn đều bị xâm nhiễm, ngay cả khi có cứu được hắn, vậy sau này hắn sẽ sinh hoạt như thế nào? Kể cả tôi con nuôi hắn cả đời cũng không thể thay thế được ngũ quan của hắn được, chuyện này quá tàn nhẫn. Ngươi khóc cái gì mà khóc nước mắt để dành đến trước mặt đế quân mà khóc, nếu làm ngài ấy mềm lòng nói không chừng sẽ giúp tiểu tử này làm một cái thân thể mới. Trình Bán Tiên hiện ra nguyên hình, sau đó phát ra hỏa khí rất lớn, nói chuyện với tôi cũng không còn khách khí nữa. Một thân thể mới, dùng củ sen hả, giống như Mạnh Thư trước đây, S hay gọi là mạng bà đó, còn cái gì khác sao? Thực lực của tiên gia có thể làm ra củ sen hóa thân, so với dáng vẻ bây giờ của hắn còn tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn hắn giống như bị ngâm trong axit vậy. Trình Bán Tiên ngồi sang một bên thở hổn hển, bị ngâm trong axit, tôi nhìn lại thân thể của Tham Lang một lần nữa, che lại đôi mắt, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra. Anh tôi vén lên tấm chăn mỏng nhìn toàn bộ cơ thể của hắn, tấm tắc lắc đầu nói. Sau này anh sẽ không bắt nạt hắn, tuổi còn nhỏ nhưng thật là một người đàn ông. Hai, ngay cả tiểu huynh đệ cũng bị thi độc cắn thành như thế này. Trọng điểm của anh tôi có chút không ổn, nhưng tôi nghe trong câu nói này ẩn chứa một chút đau lòng. Tham Lang còn nhỏ, còn có tương lai, hắn không thể biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ được, hắn không thể đánh mất ngũ quan cảm giác, phương tiện năng lực. Vị tiên gia nào có thể cứu hắn? Mỗi ngày ta sẽ niệm tụng báo cáo để cầu khẩn. Tôi hỏi Trình Bán Tiên. Trình Bán Tiên liếc tôi một cái. Chẳng nhẽ ngươi không biết đến Thanh Hoa Đại Đế sao? Trong số các tiên gia, ngài ấy có thiện tâm nhất. Ngài ấy còn vừa là thầy vừa là bạn với đế quân đại nhân, còn đã cho ngươi uống trà tiên gia. Ngươi cầu xin ngài ấy có lẽ sẽ hữu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất cứu khổ thiên tôn, đây là tôn xưng mà các tín đồ dành cho ngài ấy, bên trong tiên gia đều kính ngài ấy một tiếng. Một đại tôn thần, Mộ Tiểu Kiều, Long Tiểu Ca ở bên ngoài hành lang gọi tôi. Mau đến tiêu độc, thi độc ở trong cơ thể vượt quá 3 ngày sẽ thành cương thi, nhanh lên. Ngôn Tình Sắc, 3 ngày, sau khi xuất hiện cương thi sẽ như thế nào? Sẽ làm tổn thương cơ bắp thần kinh, có trị được hết cũng sẽ để lại di chứng. Vượt qua 7 ngày về cơ bản sẽ không còn phương pháp để xoay chuyển trời đất nữa, sau 10 ngày nữa tháng sẽ biến thành hoạt thi, nếu như vậy thì chỉ có cách trực tiếp giết chết đi. Lòng tôi đột nhiên căng thẳng, tôi phải làm sao? Thanh Ngọc Đạo Quán, Phổ Tề Tự, Thông Huyền Sẽ, người của 3 nơi này sẽ phải cứu chữa như thế nào? Đi chỗ nào cứu trước? Đừng phân tâm, cứu mình trước rồi hay lo cho người khác? Long Tiểu Ca không vui, từ trong thùng thuốc mang ra một con vật đen nháy, mấp máy di chuyển. Dịch Vi Vu, cách chương.